Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 52, Uchiha Sasuke tài năng sắc bén, tàn nhẫn, quả quyết vô tình. Colossus hiện tại thân chịu trọng thương, xương vai trái đầu gãy nọa, tương đương với toàn bộ cánh tay trái đều bị phế, thực lực giảm mạnh. Đối mặt với đối phương phối hợp ăn ý tổ ba người, mặc dù là hắn cũng không có nắm chắc toàn thắng đối phương. Toàn thân trở ra, vì vậy hắn phải mạnh mẽ hạ ngoan thủ, giết chết trong đó một hai người mới có thể hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động. Hắn tuy là thực lực còn xa xa chưa từng khôi phục, kiếp trước rất nhiều cái thế vũ kỹ không thể thi triển, nhưng một ít nhất cơ bản chiêu số vẫn có thể dùng. Hắn tinh thông võ giới vô số loại cường đại bén nhọn kiếm pháp, lúc này vẻn vẹn chỉ là thi triển ra một loại trong đó, liền đánh giết trong chớp mắt Đấu Lạp Nam. Một lần hành động hiệu quả, như vậy một màn, nhất thời liền kinh hãi những thứ khác hai người. Bọn họ nhất tề ngược lại hít một hơi khí lạnh, hoảng sợ không phải ngã dừng lại, dùng ánh mắt bất khả tư nghị gắt gao nhìn Colossus, khuôn mặt hoảng sợ cùng bất khả tư nghị. Đấu Lạp Nam là bọn họ trong đội ngũ người thực lực mạnh nhất, nhưng là vừa rồi Đấu Lạp Nam lại bị đối phương trong nháy mắt giết chết. Cái này là bực nào thực lực đáng sợ. Xoát, không có chút do dự nào, hai người lấy tốc độ nhanh nhất xoay người, liều mạng hướng về phương xa bỏ chạy. Ở cái này phút chốc, cái gì đồng bạn tình nghĩa, cái gì trung nhẫn sát hạch, tất cả đều là chó má, đều gặp quỷ đi thôi. Bọn họ bây giờ trong lòng nghĩ đồ đạc chỉ có một, đó chính là triệt để cách xa cái kia đáng sợ ma quỷ, sống sót. Đúng vậy, tại bọn họ trong lòng, Colossus đã cùng ma quỷ hoa ngang bằng. Hanh, Colossus lạnh rên một tiếng, đem vật cầm trong tay cành cây ném ở trên mặt đất. Hắn không có truy sát tới, bởi vì hắn bây giờ tình huống thân thể thật không tốt, không có khả năng ủng hộ hắn thời gian dài chiến đấu. Hắn khoanh chân ở trên cây khô ngồi xuống, hai tay khoanh cùng một chỗ, bày ra một loại kỳ dị tư thế. Đây là hắn tự nghĩ ra võ đạo tâm pháp, có thể ở trình độ lớn nhất bên trên chậm lại thân thể thương thế cùng đau đớn. Đối với thương thế khỏi hẳn có rất lớn có ích, chút bất chi bất giác, hơn 2 giờ thời gian trôi qua. Xoát, Colossus mộ được một cái mở ra hai tròng mắt, hai nói tinh quang lóe lên mà không. Hắn tinh khí thần lần thứ 2 đạt đến tới được đỉnh phong. Tuy là hắn đầu vai thương thế còn xa xa không có khỏi hẳn, nhưng đau đớn cũng đã giảm nhẹ đi nhiều, hầu như không cảm giác được. Tuy là tay trái tạm thời bị phế, còn có một con tay phải có thể sử dụng, nhưng chỉ cần không đụng tới quái vật kia cùng với Yakushi Kabuto hai người, ta hẳn là đều có thể ứng phó được. Colossus từ thân cây đứng lên, lầm bầm lầu bầu nói rằng, hắn là một cái người không an phận, hắn khẩn cấp muốn biết cái này cái thế giới mỗi bên chủng năng lực, nhằm với tương lai ở gặp cường địch lúc đó có chút chuẩn bị tâm lý. Tối thiểu, giống như phía trước tao ngộ nữ ninja tình hình, hắn phát thệ cũng sẽ không bao giờ phát sinh lần thứ hai. Siêu, Colossus lay động thân hình, ở rừng rậm rạp đại thụ trên cây khô liên tục nhảy lên, mẫn tiệp như viên hầu giống nhau. Hắn một bên nhanh chóng tiến lên, vừa dùng chính mình thần niệm đối với bốn chu tiến đi tra xét, tìm kiếm tham gia trung nhẫn thi hạ nhẫn. Loại cảm giác này, chẳng lẽ là mộ được? Colossus dừng bước, cau mày lầm bầm lầu bầu nói rằng, hắn cảm thấy ba đạo khí tức quen thuộc. Hắn hơi do dự một chút, liền thả người hướng phía bên trái đằng trước bỏ bớt đi. Quả nhiên là ba người bọn họ. Colossus ẩn thân ở một khỏa đại thụ mậu rậm rạp trong cành lá, lầm bầm lầu bầu nói rằng, hắn tầm mắt đạt tới, đứng ở nơi đó không là người khác, thình lình chính là Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto cùng với Haruno Sakura ba người. Lúc này, bọn họ đang ở hướng ruồi không đầu giống nhau, chung quanh đi loạn. A, đúng lúc này, xa xa truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Uchiha Sasuke ba người đều là cả người giật mình một cái. Chợt quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Trên mặt mỗi người thần tình đều hết sức ngưng trọng. Vừa rồi đó là người. Tiếng kêu thảm thiết sao? Haruno Sakura tâm lý còn cất cuối cùng một tia may mắn. Không xác định nói rằng, ta trong lúc bất chợt cảm thấy thật khẩn trương a. Uchiha Sasuke ánh mắt băng lãnh, không nói gì. Uzumaki Naruto mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng vẫn như cũ cười ha hả nói ra. Cái này, không có gì lạp, Sakura, ha ha ha, hắn cười to một hồi. Thấy Uchiha Sasuke cùng Haruno Sakura đều ở đây dùng nhìn thằng ngốc một dạng nhãn thần nhìn hắn. Trong lòng cảm thấy xấu hổ, liền dần dần ngừng lại. Ta đi tát cái phát niệu. Nói, hắn đi nhanh đến một cây đại thụ trước mặt, liền muốn đào ra bản thân đồ chơi kia. Người tên ngu ngốc này, bên cạnh Haruno Sakura xem không nổi nữa, vọt thẳng đi qua một quyền đánh vào Uzumaki Naruto trên đầu. Tức giận nói, không muốn ở nữ hài tử trước mặt móc ra cái kia tới. Người muốn đi tiểu đi bên cạnh trong bụi cỏ đi. Là, vâng, đúng. Uzumaki Naruto hai tay che đầu, làm bộ đáng thương nói rằng, hắn vô cùng không tình nguyện đi tới phía sau đại thụ trong bụi cỏ. Thuận tiện đứng lên, gì, đó là, Colossus trước mắt chợt một sáng, dường như thấy được chút gì. Uchiha Sasuke, ngươi là đại danh đỉnh đỉnh Uchiha tộc duy nhất người sống. Lại là năm nay tân nhân đệ nhất danh. Liền để ta xem nhìn một cái ngươi là có hay không là không phải hư danh đi. A, thật thoải mái a. Một hồi, Uzumaki Naruto kéo quần lên từ phía sau đại thụ đi tới. Lớn tiếng nói rằng, hắn vừa nói, vừa đi đến rồi Uchiha Sasuke cùng Haruno Sakura bên người. Không cố kỵ chút nào thân là cô gái Haruno Sakura cảm thụ. Naruto, ta đều đã nói với ngươi, không muốn ở nữ hài tử trước mặt. Haruno Sakura một bên quơ nắm tay, một bên bất mãn quát. Phanh, trong lúc bất chợt, Uchiha Sasuke huy động hữu quyền, hung hăng đánh vào Uzumaki Naruto trên mặt, lại trực tiếp đem đánh bay ra ngoài xa hơn 3 mét. Sasuke, ngươi đang làm gì sao? Haruno Sakura quá sợ hãi. Hướng về phía Uchiha Sasuke nói rằng, coi như Naruto làm lại quá đáng như thế nào, ngươi cũng không cần động thủ đánh người a. Ngươi làm cái gì a? Uzumaki Naruto từ dưới đất bò dậy, vừa dùng tay sờ soạc lấy vết thương trên mặt vết, vừa tức giận nói, chân chính Naruto ở nơi nào? Uchiha Sasuke bày ra chiến đấu tư thế, hướng về phía Uzumaki Naruto quát lên, thật không tệ nha, không hổ là năm nay nô. Một, quả nhiên ghê gớm, Colossus nhìn âm thầm gật đầu. Đối với Uchiha Sasuke quan sát nhập vi phi thường tán thành. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Uzumaki Naruto ngẩn người, nói rằng, ngươi trên mặt bị quan chủ khảo phá vỡ vết thương đi nơi nào. Uchiha Sasuke khinh thường nói, hơn nữa, người Shuriken cái túi là trói bên chân trái ở trên, có thể Naruto cũng là bên phải phiết tử, người biến thân thuật so với Naruto còn muốn kém cỏi, hàng giả, hắc hắc, thực sự là không may mắn đâu, cư nhiên bị ngươi đã nhìn ra. Uzumaki Naruto trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Một đoàn màu trắng yên vụ bay lên, Uzumaki Naruto trong sát na biến thành một người vóc dáng đồ sộ. ngoài miệng mang theo một cái tương tự với mặt nạ phòng độc một dạng đồ vật nam tử. Trên trán của hắn đeo vũ nhẫn thôn hộ ngạch. Đây chính là biến thân thuật sao? Kẽ hở thật sự là nhiều lắm. Colossus trong lòng lặng lẽ nói rằng, võ giới có một môn tên là Cải Thiên Hoán Địa, vô thượng bí thuật. Có thể tùy tâm sở dục di động chính mình xương cốt, huyết nhục, biến thành bất luận cái gì tự mình nghĩ trở nên dáng dấp. Có thể đạt được dĩ giả loạn chân trình độ. Bất quá, cực kỳ đáng tiếc là, này môn vô thượng bí thuật, Colossus tạm thời vẫn không thể tu hành. Duy có hắn bước vào võ đạo tâm pháp đệ ngũ trọng thiên mới có thể tu luyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?